Vợ hạn một năm, ông xã tổng tài muốn gia hạn. Chương 78, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Oa, tiểu bối lợi hại thật đấy. Nghe nói trong khoa nghệ thuật đại tài đều mất ngủ 3 đêm. Câu nói như vậy cũng không dễ dàng chút nào. Lâm Lạc Lạc vỗ vai Triệu Tây Bối, rất hài lòng với bạn thân của mình. Cậu liền người ta mất ngủ mấy ngày đều biết, cậu còn không lợi hại hơn sao? Triệu Tây Bối nói với một nụ cười đùa cợt. Lâm Lạc Lạc không chút để ý nói, có vấn đề gì sao? Đương nhiên, một chuyên gia tình yêu như tớ cần thường xuyên thu thập các loại tin tức để tìm tư liệu cho tác phẩm của mình. Hơn nữa, người trong ban nghệ thuật của họ tự nói ra, tớ chỉ nghe thôi. Triệu Tây Bối lắc đầu, cũng rất vô ngữ trước tính cách vô tư của Lâm Lạc Lạc. Một cô gái, cư nhiên học như một paparazzi vậy, ngày nào cũng tìm hiểu đủ thứ tin tức. Chắc gia đình của cô ấy cũng đau đầu lắm nhỉ. Được rồi, ngày mai sẽ có bài kiểm tra đầu tiên. Tối nay tớ lại tiếp tục luyện tập nên không nói nhiều với cậu nữa. Bye. Sau khi thu dọn đồ đạc, Triệu Tây Bối đứng dậy và bước ra khỏi lớp học. Tiểu Bối, cố lên. Lâm Lạc Lạc làm một động tác cổ vũ với Triệu Tây Bối và đi theo một hướng khác. Sau khi về nhà, Triệu Tây Bối ôn lại tất cả những gì cô giáo Mai Lâm đã dạy trong thời gian này. Sau đó luyện tập bản nhạc mà cô ấy sẽ chơi cho bài kiểm tra đầu tiên vào ngày mai. Sau đó bước ra khỏi phòng đàn, chuẩn bị đi ngủ. Kết quả là vừa đi ra ngoài, liền nhìn thấy Quý Nam Tư đi lên lầu. A Tư, tối nay anh về muộn thế. Triệu Tây Bối chào đón Quý Nam Tư với một nụ cười. Em đêm nay thế nhưng nghỉ ngơi sớm như vậy. Quý Nam Tư trêu chọc nhìn Triệu Tây Bối. Mấy ngày nay hắn đều bị cô ấy bỏ mặc. Nếu không phải hắn chủ động tranh giành, Triệu Tây Bối đã đem hắn quên đến tầng mây nào rồi đi. Triệu Tây Bối thè lưỡi, xấu hổ nắm lấy vạt áo. Cô cũng biết khoảng thời gian này mình đã phớt lờ hắn. Nhưng không có cách nào. Chỉ cần đắm chìm trong âm nhạc, cô sẽ luôn vô tình quên đi mọi thứ xung quanh. Không phải em sẽ tham gia cuộc tranh cử sơ bộ vào ngày mai sao? Đi ngủ ngay đi. Nhìn thấy bộ dáng ngơ ngác của Triệu Tây Bối, Quý Nam Tư không khỏi trách nàng. Quên đi, qua khoảng thời gian này, địa vị của hắn hẳn là sẽ khôi phục đi. Được rồi, em đi ngủ đây. Sau khi nói điều này, cô lại cảm thấy mình đã bỏ bê Quý Nam Tư quá nhiều trong thời gian này. Vì vậy Triệu Tây Bối đã chủ động trao cho Quý Nam Tư một nụ hôn nhợt nhạt. Lúc cô định rút tay rời đi, Quý Nam Tư trực tiếp ôm cô vào lòng. Hôn càng sâu, một lúc lâu sau hắn mới buông cô ra. Khàn giọng nói, đi thôi, chúc ngủ ngon. Triệu Tây Bối gật đầu, đẩy hắn ra sau đó đỏ mặt quay trở lại phòng. Nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Triệu Tây Bối, Quý Nam Tư cố gắng hết sức để kìm nén hát 4 mét muốn của mình. Ai có thể biết đường đường là nhị thiếu gia của Quý gia lại thực sự tranh giành sủng ái với một cây đàn piano. Vợ của mình chỉ có thể nhìn mà không thể ăn. Cảm giác này thực sự rất không tốt. Không biết khi nào hắn mới kết thúc cuộc sống kiêng khem này đây. Vào ngày tranh cử sơ bộ, Triệu Tây Bối mặc một chiếc váy trắng như tuyết. Quý Phỉ Văn đã đưa cô ấy đi mua sắm một thời gian trước và mua nó bằng thẻ của Quý Nam Tư. Lúc đó cô rất xấu hổ, luôn cảm thấy bất an khi tiêu tiền của Quý Nam Tư. Nhưng Quý Nam Tư lại nói với cô rằng tiền của hắn là của cô. Nếu cô không tiêu thì không sợ hắn sẽ tiêu cho những người phụ nữ khác sao? Cô lập tức yên tâm nhận lấy bộ váy, còn một số thứ khác Quý Phỉ Văn chọn cho cô. Vì mặc chiếc váy này nên Triệu Tây Bối cũng để mái tóc dài đến eo. Hơn nữa, địa điểm tranh cử sơ bộ là một trung tâm ca nhạc nhỏ. Quý Nam Tư nhờ lão Lý chở cô đến đó. Như thế sẽ thuận tiện hơn. Triệu Tây Bối cũng không từ chối. Trên thực tế, trước khi Triệu Tây Bối phát hiện ra, cô đã ngày càng quen với sự tốt bụng của Quý Nam Tư đối với mình. Rất khó để từ chối sự giúp đỡ của hắn đối với cô. Chú Lý, chú bận việc trước đi. Cháu đi trước. Triệu Tây Bối vẫy tay với lão Lý, quay lại và đi về phía trung tâm âm nhạc. Lão Lý làm theo chỉ dẫn của Quý Nam Tư. Làm thế nào ông có thể tùy tiện rời đi? Ông đi đến sau khi đỗ xe, đợi Triệu Tây Bối ở cửa. Triệu Tây Bối đến trung tâm âm nhạc và đi theo chỉ dẫn đến chỗ của mình. Nhìn những mái đầu đen xí, không hiểu sao cô cũng cảm thấy khẩn trương. Có tổng cộng hơn 200 người trong cuộc tranh cử sơ bộ này. Nó bắt đầu lúc 8 giờ sáng và 100 người đã được sắp xếp cho cuộc tranh cử sơ bộ. Triệu Tây Bối đã được sắp xếp vào buổi sáng. 100 người khác sẽ đến tham gia cuộc bầu cử sơ bộ ở buổi chiều. Mỗi người chỉ có 2 phút và lựa chọn sơ bộ áp dụng hình thức biểu diễn tự do. Phải hoàn thành trong vòng 2 phút. Thứ tự của Triệu Tây Bối tương đối muộn. Mãi đến gần 11 giờ rưỡi mới đến lượt cô. Phía trước có nhiều người chơi như vậy. Triệu Tây Bối cũng không còn cảm giác khẩn trương như lúc mới đến. Vốn dĩ cô không học piano chuyên ngành. Trước đây cũng chưa từng tiếp xúc với học chuyên nghiệp. Cô cũng mới học gần đây nên không được chọn cũng không sao. Cô mới 20 tuổi. Có thể tiếp tục làm việc chăm chỉ. Cho nên không cần phải quá lo lắng. Vì vậy, Triệu Tây Bối bình tĩnh bước lên sân khấu. Sau khi ngồi xuống, cô ấy theo thói quen hít một hơi thật sâu. Khẽ nhắm mắt lại và để bản thân lắng xuống. Để âm nhạc không mất đi sự tự nhiên. Sau khi nghe nhiều bản nhạc khác nhau trong hơn 3 giờ. Smith nhướng mày, đặt cây bút trên tay xuống và phải nói rằng anh rất thất vọng với cuộc tranh cử sơ bộ này. Không ai trong số những người này có những gì anh ta muốn. Không một ai. Cho đến lúc này, bản nhạc không xác định đột nhiên vang lên bên tai đã khiến anh tỉnh táo lại ngay lập tức. Đôi mắt anh đột nhiên nhìn về phía Triệu Tây Bối ở trung tâm sân khấu. Anh phấn khích nắm chặt tay lại. Sự phấn khích trong lòng không nói nên lời. OMG, anh đã tìm thấy nó. Chính là nó. Đây là những gì anh ấy muốn. Smith kích động nhìn Triệu Tây Bối trên sân khấu. Chỉ thấy một cô gái mặc đồ trắng đang nhắm mắt. Những ngón tay lướt nhanh trên phím đàn piano. Nhưng thứ phát ra lại là âm nhạc rất gần gũi với tự nhiên. Nó khiến người ta trong nháy mắt quên đi ưu phiền. Quên mất đây là hiện trường tranh cử sơ bộ. Đồng thời nó cũng cuốn đi sự mệt mỏi vừa rồi của anh. Không có kỹ thuật hoa lệ. Không có giai điệu phức tạp. Mà chỉ có giọng điệu tự nhiên từ trái tim. Khiến người ta cảm thấy cả thế giới đều tự do. 2 phút trôi qua thật nhanh. Sau khi Triệu Tây Bối thi đấu xong. Cô đứng dậy cúi đầu chào khán giả. Khuôn mặt không trang điểm của cô tràn đầy bình tĩnh. Không có sự lo lắng và xấu hổ đến toát mồ hôi của những người chơi khác. Khoác trên mình chiếc váy trắng. Cô ấy giống như một thiên thần lạc vào thế giới phàm trần. Các, cô ấy thăng cấp. Nhớ kỹ. Smith cố gắng hết sức để kìm nén sự phấn khích trong lòng. Ra lệnh cho trợ lý của mình ghi tên Triệu Tây Bối vào danh sách thăng cấp. Suốt buổi sáng, luôn có vài người lọt vào mắt xanh của Smith. Nhưng không ai trong số họ tài năng như Triệu Tây Bối. Vì vậy trợ lý các cũng mừng thay cho anh ta. Nhanh chóng viết tên Triệu Tây Bối ra và đánh dấu vào những điểm mấu chốt. Triệu Tây Bối trên sân khấu hoàn toàn không biết điều này. Sau khi biểu diễn xong, cô ấy trực tiếp xuống sân khấu. Xách túi xách đi ra khỏi trung tâm ca nhạc. Không ngờ vừa ra ngoài cô đã đụng phải một lồng ực nóng bỏng. Cách chương.